làm cho thân ảnh của ba người như phát ra kim quang rạng rỡ, giống như ba vị thiên tướng hạ phàm. Qua màn kim quang, mơ hồ có thể nhận ra một trong ba người là một lão giả có tóc hoa râm, hai mắt ánh ra màu lam nhạt, chính là trưởng lão Diêu Phú Văn. Một người nữa mặc áo xanh, đầu tóc bạc xám, chính là trưởng lão họ Vệ, một trong những cường giả thiên tượng cảnh của Kim Quang Quân. Cuối cùng là một nam tử mặc giáp xanh, không phải ai xa lạ mà chính là Liễu Minh, người vừa một đường đột phá lớp lớp vòng vây để tới đây lúc nửa canh giờ trước. Ba người đứng thành hình tam giác, trước mặt họ là một khoảng trống chừng vài trượng vuông. Mỗi người bọn họ đều cầm trên tay một mâm tròn cỡ bàn tay tỏa ra ngân quang mờ mịt. Bắt đầu đi. Lão giả họ Diêu đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Vừa dứt lời, lão liền thấp giọng đọc vài câu chú ngữ, tay trái giơ lên khỏi đầu. Âm đùng đùng. Một tiếng nổ từ mặt đất truyền đến tựa như tiếng sét. Khoảng đất trống trước mặt ba người đột nhiên kim quang rực lên, vô số tia hồ quang li ti từ đó bắn ra, từ bên dưới bình đài bỗng trồi lên một cột đá hình tròn cao chừng nửa trượng. Mặt ngoài cột đá kim quang lưu chuyển không ngừng, ẩn hiện vô số linh văn huyền bí. Phía trên cột đá, ứng với phương vị của mỗi người đều có một pháp trận nhỏ màu bạc. Tại trung ương của mỗi pháp trận bất ngờ có một chỗ lõm xuống cỡ như bàn tay. Ba người thấy vậy, lập tức nhấc tay phải, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Mâm tròn trong tay họ đồng thời ánh lên ngân quang rạng rỡ, rồi từ từ bay tới khảm vào ba chỗ lõm xuống của pháp trận trên cột đá. Một khắc sau, ba người cùng ngưng trọng điểm một ngón tay về chính giữa cột đá. Ba khối mâm tròn vừa khảm xuống cột đá chợt rung lên, rồi hóa thành ba luồng bạch quang sáng rực. Tiếp theo, chú ngữ trong miệng ba người càng lúc càng nhanh, ba luồng bạch quang trước mặt càng lúc càng sáng hơn. Tạo hóa bát khổng lồ trên đầu của ba người thình lình cũng chuyển động nhanh hơn. Kim quang vốn dĩ tỏa ra bốn phía bây giờ từ từ tập trung lại, dần dần tạo thành một cột sáng màu vàng kim rực rỡ chiếu từ trên xuống, bao phủ lấy cột đá ở phía dưới. Đi! Đúng lúc này, ba người không hẹn cùng khẽ quát, âm thanh chú ngữ cũng chấm dứt, cả ba đồng thời đạp chân bắn ngược về phía sau. Ngay tại lúc ba người bay ra chừng 10 trượng, một màn không tưởng chợt xuất hiện, tiếng nổ rung trời từ tòa tháp khổng lồ ở trung tâm vang lên. Trong nháy mắt cả tòa tháp bỗng rực sáng ánh kim quang, nhìn giống như một cây cột chống trời cực lớn. Lúc đó, vô luận là Kim Quang Quân đang ở trên tường thành hay là Phụ Quân đang ở bốn phía bên ngoài đều kinh nghi nhìn về phía này. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc chăm chú nhìn tòa tháp khổng lồ rực sáng từ từ bay lên không càng lúc càng lớn hơn. Khi bay lên cao hơn kim quang thành chừng trăm trượng, lại phát sinh dị biến. Tất cả kim quang hóa thành một vòng tròn sáng rực, rồi lan ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Âm khí dày đặc ở chung quanh thành vừa chạm vào ánh sáng vàng này liền nhao nhao tiêu tán, chỉ vài lần hô hấp. Âm khí bao phủ kim quang thành đã bị tiêu hao 7-8 phần. Không tốt, mau rút lui. Ngân giáp vượt soái đang thống lĩnh vượt quân ở đây thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng thét to hạ lệnh cho toàn bộ vượt quân rút lui. Đồng thời không chút chần chờ, hắn bắn ngược thân hình về phía sau. Nhưng tất cả đã trở nên quá muộn, ánh sáng màu vàng trước mắt đã tràn đến đại quân áp vượt. Tử quân vừa tiếp xúc với ánh sáng màu vàng, lập tức hóa thành một điểm đen càng lúc càng nhỏ đi, ngay cả tiếng kêu la cũng không kịp phát ra, cứ như vậy mà biến mất vô thanh vô tức. Cùng lúc này bên trong kim quang thành tất cả kim quang quân đều khiếp sợ nhìn lên không. Phía trên kim nguyên thành nguyên bản là một cây cột vàng rực ánh kim quang, bây giờ không còn bóng dáng, thay vào đó là một cự nhân thân cao trăm trượng, bên ngoài lấp lánh vô số linh văn bàng bạc, sau lưng có một đôi kim xí. Kim xí, đôi cánh mở ngoặt tròn màu đóng ngoặt tròn vàng. Tại ánh sáng chiếu xuống, Mọi người không thể thấy rõ khuôn mặt của cự nhân, nhưng có thể mơ hồ thấy được có viên châu màu vàng lấp lánh đang xoay tròn trên trán của cự nhân. Cự nhân lúc này đang vẫy cánh nhìn quanh bốn phía. Nguyên Văn đang khoanh tay. Diêu Hương, ngươi cùng một nửa quân số tiếp tục lưu thủ Kim Quang Thành để đề phòng vạn nhất. Những người còn lại sẽ theo ta cứu viện Thái Thiên cứ điểm. Trưởng lão họ Vệ đầu tóc bạc xám nhàn nhạt nói, càng về cuối âm thanh càng trở nên băng hàn. Giọng của lão tuy không lớn, nhưng tất cả đệ tử trong thành đều nghe thấy. Tu sĩ bên dưới vốn đang chìm trong khiếp sợ, lúc này nghe thấy lời của vệ trưởng lão, lập tức hồi phục tinh thần. Vâng, tất cả đồng thanh trả lời. Cùng lúc đó, tình hình ở Khôi Lỗi Thành và Phục Ma Thành cũng tương tự như ở Kim Quang Thành. Bốn phía Khôi Lỗi Thành, nguyên bản bị áp dược quân đoàn vây kín, lúc này không còn bóng dáng của dược quân. Mặt đất bên ngoài thành vốn dĩ đen nhánh, lúc này còn tràn ngập mùi cay gay mũi, trên mặt đất lượn lờ một vài tia âm khí chưa tiêu tán hết. Vô số đệ tử Khôi Lỗi quân đứng trên tường thành và quảng trường trung tâm đều ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không trên quảng trường trung tâm. Trên đó, thân ảnh của một khôi lỗi hình người khổng lồ lặng yên phiêu giật giữa không trung. Khôi lỗi này cao chừng trăm trượng, hai mắt ánh ra hào quang đỏ rực nhìn về phía xa xa. Bên ngoài của khôi lỗi là một bộ trọng giáp màu vàng đất, mưa gió không thể lọt vào. Hai cánh tay cực lớn cầm hai cái cự nhận dài chừng 20-30 trượng, từng sợi sương mù vàng nhạt đang quấn quanh người, nét mặt không chút biểu tình. Giữa hai lông mày là một khối tinh thạch màu vàng đất. Cùng phiêu giật bên cạnh khôi lỗi giữa không trung có hai người, một nam tử trung niên nhưng râu tóc bạc trắng, vóc người cao gầy và một lão giả thấp lùn có khuôn mặt hòa ái. Cát Hương, thành trì này liền giao cho ngươi rồi. Trung niên tóc trắng nói với lão giả thấp lùn. Lão giả không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đáp ứng. Đội 1, đội 3 nghe lệnh, xuất phát. Dạ. Bên ngoài Phục Ma Thành, giờ phút này hết sức yên lặng, chỉ còn lại hắc khí nặng nề. Trên tường thành đứng đầy các thân ảnh đen kịt, tư không phía trên đang lơ lửng một thanh niên mắt sáng mày dài, toàn thân là y phục màu đen. Tất cả bọn họ đều tập trung ánh mắt nhìn về phía trước thành. Trước mắt bọn họ có khoảng 200 tên đệ tử ma huyền quân trong bộ giáp đen nhánh. Những người này phân thành 8 phương uy phong lấm liệt trong gió. Chính giữa là một quái vật khổng lồ đen như mực, thân to chừng 70-80 trượng. Nhìn kỹ, quái vật khổng lồ là một con thằn lằn được phóng lớn lên không biết bao nhiêu lần, trên thân phủ một lớp lân phiến đen bóng, trên mỗi mảnh lân phiến lấp lóe vô số linh văn. Dưới bụng là 4 cái chân cực lớn, phía trên đỉnh đầu là một cặp sừng màu đỏ giống như sừng rồng. Quái vật này chính là đòn sát thủ sau cùng của Phục Ma quân tại Áp Dược đảo này. Nó là phân hồn bị phong ấn của Thị Ma Tích, một loại ma thú thông huyền thời thượng cổ. Giữa cặp sừng của Thị Ma Tích là một mỹ phụ trung niên chừng 40 tuổi, mặc trường bào đen, đang đứng chắp tay nhìn về hướng Thái Thiên cứ điểm. Đột nhiên, nàng thu ánh mắt đảo một vòng xung quanh, rồi nhìn lại Phục Ma thành ở phía sau bằng ánh mắt sáng rực. Kỳ sư tỷ yên tâm, nơi đây hết thảy giao lại cho ta. Không chờ cho mỹ phụ mở miệng, thanh niên đang đứng trên không lạnh lùng nói. Mỹ phụ trung niên khẽ gật đầu, sau đó nàng quay lại, trong miệng bỗng vang lên một vài câu khó hiểu. Đột nhiên, một tiếng rít dài từ ma thú phía dưới vang lên. Hai mắt thị ma tích rực lên, sau khi tiếng rít kết thúc, sau lưng nó lọt lên hắc quang, từ hai bên bỗng mọc ra hai cánh đen kịt. Còn đứng ngây đó làm gì? Ánh mắt của mỹ phụ như điện quét về phía mọi người quanh. Lên! 8 gã đội trưởng chân đan cảnh quát lớn, hơn 200 tên Phục Ma quân liền phóng lên lưng của thị ma tích. Thị ma tích lại rít lên, sau đó cái đuôi cực lớn của nó chợt quấy mạnh, hai cánh vươn ra. Xung quanh lập tức xuất hiện mấy chục cái vòi rồng xoay tròn lên tận trời cao, âm thanh như sấm sét vang lên không dứt.

Hôm nay chúng ta còn lại không đến hơn vạn tướng sĩ, chỉ với thông huyền kim nhân kia chúng ta đã không thể ngăn cản, huống chi đối phương cũng có bốn gã thiên tượng cảnh tu sĩ. Tượng soái Cốt Khải cũng thu liếm tư tưởng cuồng vọng, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1048. Hỗn chiến. Không tốt, Liệt Dược cùng những người của Đạm Hồn Bộ Lạc thừa dịp hỗn loạn đã trốn khỏi đội ngũ. Khôi Ngô Dược Soái nãy giờ vẫn một mực trầm mặc, đột nhiên xoay người lại phía sau, âm trầm nói. Xích Mi và Cốt Khải đồng loạt biến sắc, cùng xoay người nhìn lại. Phía sau bọn chúng, nhân số của ác dược quân đoàn giảm đi đáng kể. Một số tiểu cổ dược vật bỏ đội ngũ chạy thục mạng về phía xa xa. Nhân số của ác dược quân đoàn vốn gần vạn người trong chớp mắt đã giảm bớt 3 phần. Đúng là bọn gan thỏ. Cốt Khải dược soái giận dữ, nắm tay bóp chặt lại, tiếng khớp xương chạm nhau răng rắc. Nguyên văn kiến phong sử đà. Gió chiều nào theo chiều đó. Hừ, vốn cũng không quá trông cậy vào bọn chúng. Đợi sau khi cuộc chiến này kết thúc, chúng ta sẽ tính sổ với chúng cũng không muộn. Với tình hình hiện tại đừng quan tâm đến chúng. Xích Mi dược soái đưa tay ngăn lại. Cốt Khải oán hận thở ra một hơi, rồi dứt khoát xoay người nhìn về phía Thái Yên cứ điểm ở phía trước. Các vị không cần lo lắng, ta vừa nhận được tin thập nhị la sát dược vương ở tấm miếu đã được giải trừ phong ấn, Lệ Huyền đang cùng bọn họ đến đây, đoán chừng cũng gần tới rồi. Thanh Diện lão giả đột nhiên mở miệng, trong tay lão đang cầm một khỏa trận bàn đang bắn đi ánh hào quang. Thật không? Xích Mi dược soái vừa nghe xong, mừng rỡ hỏi lại. Đúng như vậy, nhưng chúng ta vẫn không được rút đi, như vậy sẽ giảm đi sát khí. Chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn chúng ta sẽ có cơ hội lật ngược được thế trận. Thanh Diện lão giả gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. Ba tên dược soái còn lại như nuốt từng chữ của lão, khi lão vừa dứt lời, bọn chúng liền gật đầu đồng ý. Theo đó, một loạt các mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Mấy ngàn dược quân còn lại chậm rãi chuyển đổi trận hình, trong chốc lát đã phân thành 7-8 quân trận phòng ngự. Mỗi quân trận có gần 1.000 dược quân, các quân trận xếp thành một dãy dài trải rộng hơn 10 dặm. Trên đỉnh đầu của Kim Quang Cử Nhân, lão giả đầy mùi rượu và trung niên họ Vệ đang thấp giọng bàn bạc điều gì đó. Ba trưởng lão thiên tượng cảnh đang phiêu giật phía trên đội ngũ tu sĩ bên dưới vẫn không có hành động gì khác. Động thái của ác sử quân đoàn tự nhiên đều bị bọn họ nhìn thấy. Kỳ lạ thật, bọn chúng lại không rút chạy. Không lẽ chúng cho rằng bằng vào mấy cái quân trận nhỏ bé kia có thể ngăn cản Kim Quang Thiên Binh hay sao? Lão giả họ Phòng của Thiên Công Tông thắc mắc. Từ khi Huyền Sử Môn táng trận bị kích phá, cấm chế đưa tin đã khôi phục lại nên bọn họ đã biết được Huyền Tôn Khôi Lỗi của Khôi Lỗi Thành và Thị Ma Tích của Phục Ma Thành đang đến đây. Vì vậy, đối với các quân trận của dự quân trước mắt, bọn họ vốn không để trong mắt. Không nên khinh địch, vẫn còn nhiều điều bí mật ở phía trước. Vì sao ác dự quân đoàn có thể huy động được một lượng dự quân lớn như vậy? Chỉ sợ bọn chúng vẫn còn có gì đó để dựa vào. Trung niên mặt nho bào của Hảo Nhiên Thư Viện ngưng trọng trả lời. Hắn tự nhiên đã liên lạc với Chính Khí Thành. Hán tử sâu quai nón được phái đi không có tin tức gì, đến giờ vẫn không liên lạc được, 10 phần đã bị vẫn lạc. Tứ đại tôn phái đều cử người đột phá vòng vây, chỉ có đệ tử của Hảo Nhiên Thư Viện không hoàn thành sứ mệnh, trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng buồn bực. Mấy tồn tại thiên tượng cảnh thương lượng một lúc, sau đó lão giả đầy mùi rượu Thái Thanh Môn chợt bay lên cao, rồi cao giọng hạ lệnh. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức xuất phát quét sạch hết đám dược quân phía trước. Lời của lão vang vọng truyền đến tất cả đệ tử ở phía dưới.

Một con cốt sao đen kịt vươn tới. Hai mắt của cốt sao lập lòe hắc quang, một cỗ yêu phong xanh thấm từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đã phủ hơn 10 trượng, bao lấy lão giả họ Phòng của Thiên Tông Tông và cự hán của Ma Huyền Tông. Với biến hóa bất ngờ này, trưởng lão thiên tượng cảnh của tứ đại tông phái giật mình cả kinh. Bất chấp các công kích của áp dụ quân đoàn, bọn họ vội vàng xoay người, trên người sáng lên các vòng bảo hộ. Sầm sầm sầm, nhiều tiếng vang trầm đục xen lẫn những tiếng thét phẫn nộ truyền ra. Lúc này hai hắc ảnh đã lộ ra chân mục, một tên mặc khôi giáp bằng bạc, tên kia có mái tóc vàng ấm, đây rõ ràng là hai gã thiên tượng vượt soái vây tông ở Kim Quang Thành, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Bốn vị thiên tượng của tứ đại tông môn gầm lên đồng loạt tế ra pháp khí. Thân hình của Ngân Khải vượt soái lói lên, sau một khắc đã xuất hiện ở cách đó 10 trượng, thoát ra khỏi sự công kích của lão giả có mùi rượu và trung niên mặc nho bào. Đồng thời tay hắn rung lên, bên trong tay áo bay ra một thanh trường thoi hình chim đen nhánh, vô số thoi ảnh như xé sách hư không bắn ra. Thân pháp của vượt soái tóc vàng cũng nhanh nhẹn dị thường, thân hình hắn như lướt đi trong không trung kéo theo vô số tàn ảnh. Hắc phiên hình tam giác sau lưng phát ra trận trận yêu phong, tiếng gào thét vang lên không dứt, làm cho phương viên trăm trưởng lân cận trở thành một mảng tối om, không thể thấy gì ở bên trong. Hai tên vượt soái này sử dụng thân pháp vượt dị cùng pháp bảo kỳ lạ đã cuốn lấy bốn vị thiên tượng cảnh của tứ đại tông phái, không cho họ rảnh tay công áp vượt quân bàn. Mục đích của hai tên vượt soái này, bốn vị thiên tượng cảnh tự nhiên cũng nhận ra, nhưng hai tên vượt soái không để ý việc tiêu hao pháp lực, đem toàn lực quấn lấy bốn vị thiên tượng cảnh, làm cho bốn người bọn họ trong nhất thời không thể làm gì được. Liễu Minh và các tu sĩ của các tông phái khác, vượt qua hai vòng chiến của mấy vị thiên tượng cảnh đồng loạt công kích áp vượt quân đoàn ở phía sau. Kim Quang quân tiếp viện cộng với tu sĩ của Thái Thiên cứ điểm chỉ vỏn vẹn gần 1.000, so với áp dự quân đoàn thì ít hơn rất nhiều. Áp dự quân đoàn có đến mấy ngàn dự quân, toàn là quân tinh nhuệ, áp dự thống lính chân đan cảnh có hơn vài chục tên, còn áp dự đô ý hóa tinh kỳ thì lên đến 600-700. Nhưng áp dự quân đoàn tựa hồ chỉ tập trung kết thành quân trận phòng thủ, không hề có ý tứ chủ động công kích. Tu sĩ nhân tộc chợt cao chợt thấp niệm chú ngữ, tế ra đủ loại pháp khí và dùng đủ các loại bí thuật công pháp, như sóng lớn cuồn cuộn công kích vào đội hình của vượt quân, hào quang tỏa ra bốn phía. Liễu Minh đứng bên trong những tu sĩ của nhân tộc, hắn không tế ra khổ luôn mà chỉ công kích tượng trưng bằng long hổ minh ngục công, đại bộ phận tâm tư của hắn đều cảnh giới bốn phía và quan sát chiến cuộc của hai trận đấu của mấy vị thiên tượng cảnh. Trận kịch chiến bên ngoài Thái Thiên cứ điểm vì vậy chia làm ba tràng chiến đấu. Bốn vượt soái phía thanh diện lão giả liên thủ chống lại kim quang cự nhân. Bốn vị thiên tượng của tứ đại tông phái bị hai người Ngân Khải và Hoàng Phát vượt soái cuốn lấy. Còn lại 7-8 ngàn vượt quân của áp vượt quân đoàn chiến đấu với Kim Quang quân tiếp viện và tu sĩ đồn trú tại Thái Thiên cứ điểm. Đúng lúc này, một tiếng thét dài không biết từ đầu truyền đến, thanh âm như tiếng kim loại ma sát, đâm thẳng vào tâm trí của mọi người, làm cho tất cả mọi người có một cảm giác hoảng hốt. Ma Thiên Ký. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1049, La Sát Cử Vượng. Đây là thanh âm gì? Thân hình Liễu Minh khẽ động lui về sau ra vài bước, hai tai vểnh lên tập trung chú ý lắng nghe. Rống, lại một tiếng thét dài cực kỳ thê lương. Lần này nghe rõ hơn rất nhiều. Lúc này, phía tu sĩ nhân tộc, hầu hết mọi người đều dừng công kích. Bốn người lão giả mùi bã rượu và hai vượt soái áo giáp bạc, tóc vàng lần lượt dừng tay quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Thanh âm này, chẳng lẽ thần sắc đại hán Ma Huyền Tông Bối Thạch khẽ động, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. xa xa trên bầu trời hiện ra một chấm đen, mỗi lúc trôi qua trông nó càng lớn hơn. Điều bất ngờ là đang bay về phía Thái Thiên cứ điểm. Một cỗ linh áp cuồng bạo mãnh liệt truyền tới. So với Kim Quang Thiên Binh, cỗ khí tức này không kém bao nhiêu. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cũng không biểu lộ ra bên ngoài chút gì bất ngờ. Giữa không trung, hình như sáu gã cường giả thiên tượng cảnh cũng nhận ra vật đến là cái gì. Sắc mặt bốn người lão giả mùi bã rượu mừng rỡ, còn trên mặt hai người rượu soái áo giáp bạc thì lộ ra một mảnh xám xịt. Trong phút chốc bóng đen đã đến gần, hiện ra một con yêu thú thằn lằn khổng lồ. Tóc sáng của nó không hề kém Thái Thanh Môn Kim Quang Thiên Binh, là át chủ bài của Phục Ma Thành Thị Ma Tích. Trên đầu Thị Ma Tích có một tòa pháp trận màu đen lớn khoảng một trượng đang lóe lên từng đạo hắc quang. Mỹ phụ họ Kỳ đứng bên trong pháp trận, miệng đang nói lẩm bẩm. Trên lưng Thị Ma Tích khổng lồ thấp thoáng có thể thấy được 200 tên đệ tử Phục Ma Quân mặc áo giáp đen. Phía bên kia, mặc dù lúc này bốn gã rượu soái lão giả mặt xanh đã dốc sức liều mạng huy động Hắc Vân Kỳ, nhưng sắc mặt mỗi gã đều đỏ hồng, miệng mũi tuôn ra từng sợi tơ máu, hào quang bảo vật trong tay mỗi lúc lại thêm ảm đạm, có vài chỗ xuất hiện dấu hiệu tổn hại. Mặc dù bốn người bọn họ liều chết ngăn chặn Kim Quang Cự Nhân, nhưng tới giờ phút này bất kể là người hay pháp bảo cũng đã đến mức cực hạn. Chứng kiến Thị Ma Tích xuất hiện, bốn người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm tinh huyết. Đột nhiên hắc sắc đại kỳ trong tay bạo liệt ra, hóa thành bốn đoàn cột sáng đen kịt đánh vào người Kim Quang Cự Nhân. Bốn kiện pháp bảo tự bảo uy lực không giống như bình thường, Kim Quang Cự Nhân bị oanh tạc cũng lảo đảo một cái. Bốn người thừa dịp này nhanh chóng tạo khoảng cách, không chút do dự quay người hướng về phía xa chạy như bay. Về phần mấy ngàn tu sĩ áp vũ quân đoàn, bọn hắn chẳng cần quan tâm. Vũ soái áo giáp bạc và vũ soái tóc vàng cũng đồng thời nhanh chóng bỏ qua đám người lão giả mùi bã rượu, hướng về phương xa vội vã trốn chạy. Chỉ có một Kim Quang Thiên Binh, sáu vũ soái thiên tượng cảnh bọn hắn còn dốc toàn lực miễn cưỡng kéo dài một lúc. Hiện tại lại xuất hiện một con ma thú sức mạnh tương đương, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể ứng phó nổi. Có điều sáu người vừa mới bay chưa được xa lắm thì ở phía trước, cách mấy trăm trượng, dưới mặt đất đột ngột truyền đến một tiếng nổ bạo liệt cực lớn, bắn ra vô số bụi đất bão cát màu vàng. Sáu người kinh hãi, thân hình nhanh chóng dừng lại. Bụi đất bão cát màu vàng che kín bầu trời, bao phủ hơn phân nửa bầu trời vào bên trong. Tuyệt soái áo giáp bạc khẽ quát một tiếng, hắc quang trong tay lói lên tế ra pháp bảo là một cái búa lớn chuôi màu đen, nhắm về phía trước đánh ra một búa ảnh thật lớn đập lên bụi đất bão cát màu vàng. Ầm vang, một tràng tia lửa nổ bắn ra, đám bụi đất bão cát màu vàng run nhẹ một cái nhưng một chút chuyển biến cũng không có. Sắc mặt tuyệt soái áo giáp bạc lập tức biến đổi. Đúng lúc này, oanh long long, sấm rền nổ vang liên tục từ bên trong đám bụi đất bão cát màu vàng truyền ra, phía dưới mặt đất cũng điên cuồng run rẩy. Một thân ảnh cực lớn như ngọn núi từ trong bão cát đi ra, là Thành Huyền Tôn Khôi Lỗi. Thanh âm kia như sấm rền kia là tiếng bước chân của Khôi Lỗi này. So với Kim Quang Cự Nhân và Thị Ma Tích, hình thể của Khôi Lỗi khổng lồ này còn lớn hơn một chút, trên người tán phát ra từng trận linh áp hùng hậu. Phía sau Huyền Tôn Khôi Lỗi hiện ra 200-300 tên tu sĩ Khôi Lỗi quân, trong đó có hơn 10 tu sĩ đầu lĩnh chân đan cảnh, còn lại hơn phân nửa đều là tu sĩ hóa tinh kỳ. Lúc này, từng người trong đám rượu soái, lão giả mặt xanh đều tỏ ra kinh hoàng. Kim Quang Thiên Binh Thị Ma Cử Tích, Huyền Tôn Khôi Lỗi, ba cái này gần đã đạt tới cấp bậc thông huyền, bất giác cả ba hình thành trận thế vây áp giữa quân đoàn vào giữa. Cả ba nối thành một khối phát ra khí tức khổng lồ, trong phạm vi trăm dặm, bầu trời đen kịt bắt đầu rung chuyển quay cuồng kịch liệt, hiện ra một vòng xoáy cực lớn.